Bạn đang nghe chuyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 16: Người dưng nước lã. Ngư Long nhận ra chiêu vạn độc liên hoàn, nghi ngờ Đông Tử phải ít nhiều liên quan đến nhân vật cấp cao của vạn độc giáo, nên ra ngoài gặp Gia, Tường Vi và Dược Nhi, hắn tường thuật lại ngay. Ba người vội chạy đến chỗ Xuân Thu và Thiên Bình đang dìu Đông Tử ra khỏi mật thất. Để muội thêm một phát giết con nha đầu nhanh gọn. Tường Vi mừng rỡ, Gia cản lại, hắn tặc lưỡi. Đông Tử trước sau cũng chết, chỉ tiếc cuộc tình hiếm hoi của Phong Ca ngắn ngủi thế thôi. Dược Nhi nghe chữ cuộc tình của Phong Ca, trên gương mặt đẹp hơi có chút xúc động, mặc dù khó có thể đoán biết nàng đang nghĩ gì. Gia bế lấy Đông Tử nói thầm. Nha đầu à, nha đầu, quen biết ai không quen lại đụng Phong Ca, biết thế nào cũng có ngày hôm nay. Vạn Độc Vương ở một dãy phòng trống của Cầm Thư Viện, nơi đêm nay không ai lưu đến vì mọi người đều trúng độc, bị thương la liệt ở đại điện. Hành lang vắng tanh, phòng kế phòng cửa đóng im ỉm, hàng đèn lồng treo run rẩy trong đêm khuya tỏa sáng yếu ớt. Tiếng gió rền xiết ngoài hiên. Nghe tiếng bước chân, Vạn Độc Vương đẩy cửa bước ra. Thấy từ xa, Gia bế Đông Tử, một bên Tường Vi nữ quái áo lụa tím phấp phơ, bên kia Dược Nhi Đào Quế Chi tha thướt tà áo trắng. Hai mỹ nhân sắc diện như tiên nhân, thế nhưng cô bé bất động trên tay Gia lại thu hút hết sự chú ý của Vạn Độc Vương. Có tiếng chuông từ đâu văng vẳng, âm thanh buốt giá xé màn đêm ảm đạm. Gia trao Đồng Tử cho Vạn Độc Vương. Đồng Tử đã bất tỉnh từ lâu. Vạn Độc Vương tuy nhiều lần ôm lấy Đông Tử, nhưng lần này như dao cắt vào tim. Trời càng về khuya, bên ngoài gió vẫn rên xiết. Trong phòng ánh đèn heo hắt. Dược Nhi cho Đông Tử uống thêm thuốc cầm độc, nhưng chất độc đã lan tỏa khắp cơ thể, không thể làm gì được. Vạn Độc Vương im lặng nắm tay Đông Tử, mắt tóe lửa. Dược Nhi khẽ chạm vào vai Vạn Độc Vương an ủi, nhưng bị hắn gạt phát ra. Tường Vi cau mày, từ trong góc phòng hậm hực khoanh tay quan sát nãy giờ, nghiến răng định xông tới nói vài lời, nhưng Dược Nhi chỉ lắc đầu ra hiệu cả bọn lui bước. Để phòng yên tĩnh một lúc, Dược Nhi thở dài kéo cửa lại sau lưng. Xuân Thu và Thiên Bình quay trở lại chỗ Bạch Dương, nhưng Bạch Dương cũng lắc đầu. Độc chất trên người Vạn Độc Vương, Vạn Độc Nhân, thiên hạ không ai có thuốc giải. Thuốc cầm độc của ta lần trước chỉ đụng được một lần, nếu chất độc đã tái phát, không thể làm gì được nữa. Bạch Dương tư lự ôm ngực, cơn đau từ chỗ bị thương trỗi dậy. Trời sáng dần, mãi gần trưa mà nắng vẫn chưa lên, bầu trời đầy mây âm u. Vạn Độc Vương thức cả đêm, ngồi nhìn Đông Tử không chớp mắt. Đồng Tử nằm thiêm thiếp, bàn tay mềm bất động trong tay Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương chạm nhẹ môi hôn vào tay Đông Tử, rồi áp tay nàng vào má. Hơi ấm từ Vạn Độc Vương chuyển sang bàn tay nhỏ bé. Một cô bé tầm thường, thế nhưng là người duy nhất khi ở cạnh bên, Bạch Phong cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Xưa nay, Vạn Độc Vương không hề nhận lại thân nhân, bên cạnh không có tri kỷ, bề ngoài lạnh lùng, tâm tư không ai chạm tới. Chỉ có mình Đông Tử thôi, chỉ có Đông Tử. Đông Tử không thể yểu mạng như thế được. Huynh nhất định sẽ cứu muội, Vạn Độc Vương thầm thì. Đông Tử như nghe được lời nói, hơi cựa mình, tay co nhẹ nắm lấy ngón tay Vạn Độc Vương. Cứ thế, Vạn Độc Vương ngồi bên, hai người tay giữ tay từ đêm đến sáng. Quá trưa, Vạn Độc Vương bước ra khỏi phòng. Bên ngoài ra, Tường Vi, Dược Nhi, Hoán Diện Nhân và Hiết Hồ đứng ngồi đầy sân. Người yêu của ngươi sao rồi? Hoán Diện Nhân quan tâm. Đồng tử vẫn chưa tỉnh dậy, chất độc đã lan tỏa khắp cơ thể, không cầm cự được bao lâu nữa. Vạn Độc Vương lắc đầu. Hoán Diện Nhân liếc Huyết Hổ công bố tin trọng đại. Nhận là yêu rồi kìa. Vạn Độc Vương không thiết tha đính chính, còn Tường Vi và Dược Nhi đồng loạt đưa mắt chém Hoán Diện Nhân hai nhát liếc. Chỉ có thánh nhân mới cứu được Đông Tử thôi. Phải đưa Đông Tử đến Sinh Tử Dược Cốc. Vạn Độc Vương quyết định. Nhưng đem con nha đầu về Sinh Tử Dược Cốc khác nào công bố nó là người tình của Phong Ca. Tường Vi cau mày. Ngay cả khi Phong Ca công nhận Đông Tử là người yêu của mình, thánh nhân cũng không vì thế mà cứu Đông Tử đâu. Chất độc trên người của Vạn Độc Nhân là tuyệt độc thế gian, tuyệt đối không thể tự tiện bào chế thuốc giải. Thêm vào đó, người của Vạn Độc Giáo chúng ta không được giao lưu bên ngoài. Phong Ca đưa Đông Tử về, không chừng thánh nhân giết luôn đấy chứ. Ta không quay về Dược Cốc như Vạn Độc Vương của giáo. Vạn Độc Vương hạ giọng. Sinh Tử Dược Cốc xưa nay có luật, bất cứ ai chịu uống 7 kỳ độc của cốc, thánh nhân sẽ thể theo yêu cầu ra tay cứu mạng. Phong Ca, huynh thật sự muốn thử 7 loại độc cầu thánh nhân cứu mạng cho con bé à? Gia không tin vào tai mình. Xưa nay ở cốc, đệ chưa từng thấy ai thử 7 loại độc mà toàn mạng. Tuy Phong Ca là độc nhân, nhưng chất độc của thánh nhân không phải tầm thường. Thử hết 7 kỳ độc, nếu không chết, lại thân tàn ma dại là khổ đấy. Đó không phải ý hay. Chuẩn bị xe ngựa đi. Vạn Độc Vương ra lệnh. Mọi người im lặng, không ai phản ứng. Chỉ có tiếng đá cuội lạo xạo dưới chân, khi Tường Vi cau có chút giận lên từng bước dẫm. Để muội. Cuối cùng Dực Nhi lên tiếng. Phòng quyết định gì, nàng sẽ ủng hộ, ngay cả việc mang đứa con gái về cung. Vạn Độc Vương trút bỏ bộ hắc y, chỉ khoác trên người áo vải thô. Xe ngựa lăn bánh, Dực Nhi, Tường Vi, Gia, mỗi người cũng quất ngựa truy phong. Hoán Diện Nhân và Huyết Hổ bám theo. Sự việc đến nước này, bọn chúng cũng muốn biết kết cuộc thế nào. Vạn Độc Vương bế Đông Tử đi thẳng ngày đêm không nghỉ. Những lúc hiếm hoi, Đồng Tử lơ mơ tỉnh dậy, vẫn thấy Vạn Độc Vương ôm mình, bước đi không nghỉ. Dù có lúc đi bộ, lúc xe ngựa, Vạn Độc Vương vẫn ghì chặt Đồng Tử vào lòng. Chất độc lan tỏa trong người, Đồng Tử mê mê tỉnh tỉnh, không cảm nhận gì xung quanh. Nhưng được Vạn Độc Vương ôm chặt lấy, Đồng Tử nhiều lần thiếp đi vẫn cố gượng dậy được. Cảm giác trúng độc này, Đồng Tử từng trải qua. Lần đó, khi vô tình chạm vào Vạn Độc Vương lần đầu tiên, cũng trúng độc cứ ngỡ sẽ chết. Chất độc lan khắp người dã rời, nhưng trong đầu chỉ một ý nghĩ duy nhất, về lại võ đường. Làm thế nào quay về với người thân? Làm thế nào để Vĩnh Phúc không làm hại người võ đường? Lần này cũng vậy. Thế nhưng bên cạnh những gương mặt tươi cười của người võ đường Lưu Gia, thần phụ, thân mẫu, đại ca nhị ca, Xuân Thu Bảo Yến Bảo Thường, còn có một người không chút thân quyến, người dưng nước lã, Vạn Độc Vương. Lần đầu gặp mặt, cứ ngỡ gặp phải gã dị nhân xấu xí hung ác, ai đến gần cũng tránh xa. Thế nhưng sau mặt nạ, lại là một thanh niên trẻ trung ngại ngùng. Rồi dần dần tìm hiểu nhiều hơn, mới phát hiện một con người đầy phức tạp. Vừa lạnh lùng cũng vừa nồng nhiệt, vừa cô độc tránh xa nhân thế, vừa cần tình yêu thương và mong muốn được bên người tri kỷ. Quan trọng hơn nữa, tùy thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng có mối dây vô hình gì đó cứ gắn chặt Vạn Độc Vương và Đồng Tử. Đồng Tử trong cơn mơ màng loáng thoáng hình ảnh người dưng, tỉnh dậy thấy ngay bên cạnh mình, tuy cả người rã rượi cũng an ủi nhiều phần. Nghiêng đầu ngả vào vai chàng, dù chúng độc xa nhà nhưng cũng hé nụ cười mãn nguyện. Hai người xuôi thuyền dọc sông, một bên mặt nước mênh mông, một bên hàng cây ven bờ cành sen cành. Trời trong gió lạnh, lá rụng trượt sóng lăn tăn, hàng hàng liễu rủ níu mái thuyền. Thuyền xuôi dòng, biện dịn bỏ lại sau lưng, hàng cây tiếc nuối trông theo. Đi không biết bao lâu, cuối cùng Vạn Độc Vương neo thuyền vào một dốc núi, bế đồng tử bước lên bờ. Hai bên dốc đá hun hút, hóa ra hai người đang ở giữa hai bờ đá. Bên trên một cây cầu uốn cong, ở giữa dòng nước chảy xiết muôn thuở mài tròn đá cuội. Phong ca, chúng ta đi đâu vậy? Cầu biệt kiếp, đã đến ranh giới sinh tử dược cốc. Vạn Độc Vương trả lời cụt ngùn. Vạn Độc Vương không đi thẳng lên cốc mà neo thuyền vào bờ đối diện, bước lên bậc đá để bước qua cầu biệt kiếp. Cầu biệt kiếp là ranh giới giữa thế giới bên ngoài và sinh tử dược cốc. Đối với người của sinh tử dược cốc, cầu mang nhiều ý nghĩa tượng trưng hơn thực dụng. Người của cốc đều ra vào bằng đường thủy bên dưới, chỉ kẻ ngoại đạo mới băng qua cầu. Thông thường, người qua cầu vào cốc hoặc mạng đổi mạng xin chữa bệnh. Hai người chỉ một quay về. Những ai hung hăng băng cầu vào cốc gây sự đều không có dịp trở ra. Còn những đứa trẻ được đưa vào cốc, bước qua cầu phải bỏ lại tất cả sau lưng, cả cuộc đời từ đây lệ thuộc vào cốc. Tên gọi biệt kiếp ý rằng, một khi bước qua cầu, dù là ai, cũng để cả thế giới lại phía sau. Cả cuộc đời sẽ thay đổi. Cầu trơ vơ lắc lẻo bắc ngang núi, nhìn xa chỉ như dấu cọ phết ngang trời, thế nhưng lại đầy giai thoại tai tiếng. Vạn Độc Vương bước đến cuối cầu, từ bên dốc núi, hai vệt đen đỏ xoay người phóng ra. Đáp đất, hai người này rút giáo ra thủ. Ra đây là tả hữu vệ của Vạn Độc giáo. Một người trên mình khoác áo đen có vệt đỏ, còn người kia áo đỏ vệt đen. Cùng lúc bốn cận vệ khác cũng xoay người phi thân ra. Nhận ra Vạn Độc Vương, bọn chúng đồng loạt thu võ khí, quỳ gối thi lễ và mở đường cho Vạn Độc Vương bước qua. Vượt cửa tả hữu vệ, vào trong, đi ngang hai vách tường đen đỏ. Có người vào tường xoay vòng, lộ ra người phía sau trang bị võ khí sáng giới. Già là tiêu binh của Vạn Độc giáo. Bọn này luôn khác khoác trang phục đen đỏ, đứng bất động như vách đá. Cờ của giáo phái với dấu vạn cách điệu dài, hình một con nhện đen xoải rộng chân phấp phới. Cũng như tả hữu vệ, bọn người Vạn Độc giáo có nhiệm vụ bảo vệ sinh tử dược cốc. Thấy Vạn Độc Vương ăn mặc bình thường, bọn chúng thoạt đầu cũng bị đánh động, nhưng nhanh chóng chống giáo quỳ gối. Qua hai lớp bảo vệ, chỉ còn người của sinh tử dược cốc. Khác với Vạn Độc giáo, người của sinh tử dược cốc mặc đồng bộ màu trắng, không trang bị võ khí. Bọn này tha thướt áo rộng, thơ thẩn trong sân như những oan hồn. Thoạt đầu như thường lệ, thấy ai vào vẫn lạnh lùng vô cảm. Đến khi phát hiện đó là Vạn Độc Vương, bọn chúng không biết chào hỏi thế nào. Thì lễ trước Vạn Độc Vương hay lạnh lẽo đón chào Bạch Phong như một kẻ đến cầu xin. Vạn Độc Vương bế đông tử đi sâu vào cốc. Bọn chúng quay những gương mặt trắng toát vô hồn, nhìn hai người chằm chằm. Đồng tử sợ hãi níu lấy áo Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương trấn an. Không sao đâu, đừng sợ. Quả nhiên, vượt qua vẻ chết chóc bề ngoài, vào trong, sinh tử dược cốc như một khu vườn thần tiên. Những dàn nhà tre nằm lẫn giữa vườn thảo dược xanh lối đi trải đá cuội chăm chút, hai bên hoa lá bừng bừng sức sống. Không gian thơm lựng hương hoa cỏ tươi mát, lại thanh tịnh, xinh đẹp như vườn địa đàng. Dược Nhi đã về cốc từ trước thân trinh ra đón dẫn Vạn Độc Vương vào phòng nghỉ tạm. Phòng của Vạn Độc Vương ở sinh tử dược cốc, cũng là nơi ngày xưa Dược Nhi xăm hình nhện trên lưng phong. Phòng trang trí không khác xưa, cũng phảng phất nhiều tương đồng như phòng của Vạn Độc Vương ở Họa Hồn Cung. Đơn giản, rộng rãi, nhiều hoa cỏ khô. Vạn Độc Vương đặt đồng tử lên giường định bụng quay đi. Đồng tử ghi lấy Vạn Độc Vương giữ lại. Vạn Độc Vương ôn tồn. Đồng tử cứ yên tâm ngủ đi, khi thức dậy sẽ khỏe mạnh như trước. Không được, nếu ngủ mà chết luôn sẽ không nhìn thấy Phong ca thêm chút nào nữa. Đồng tử cãi bướng. tâm trạng khác hẳn khi gặp Vạn Độc Vương lần đầu. Ngày ấy bị trúng độc, cứ ngỡ sẽ chết, nhưng tâm trạng buông xuôi. Còn bây giờ? Bây giờ Vấn Vương nhiều điều chưa toại nguyện, mà Vấn Vương nhất sẽ phải ra Vạn Độc Vương. Trong vòng tay Vạn Độc Vương, cảm giác dễ chịu, mùi thảo dược thơm nồng như đưa vào giấc ngủ. Nhưng đồng tử không dám ngủ, cứ sợ sẽ không thức dậy được. Có phải ngày đó... Đồng tử đánh bạo. Có phải ngày đó Phong ca thật sự hôn muội không? Vạn Độc Vương không trả lời. Nếu muội chết đi mà không biết sự thực hư, muội sẽ không an lòng đâu. Đồng tử kiên quyết. Vạn Độc Vương vẫn còn ôm Đồng tử trong lòng, nên Đồng tử có thể nhìn cận mắt vết thương trên cổ Vạn Độc Vương. Sau những gì hai người đã trải qua, có thể nào chỉ tình bạn thông thường. Chừng nào Đồng tử khỏe, huynh sẽ nói cho Đồng tử biết. Vạn Độc Vương mỉm cười. Sao khỏe lên được? Thánh nhân sẽ giải độc cho muội. Thánh nhân sẽ giải độc ư? Tự nhiên mà giải độc á? Ừ. Không có điều kiện gì ngược lại à? Không. Không có điều kiện gì à? Không. Thật không có điều kiện gì? Thật không có điều kiện gì hết, trừ việc phải thử 7 kỳ độc thôi. Nhưng có lẽ Đồng tử không cần biết điều này. Dỗ dành Đồng tử xong, Vạn Độc Vương lò dò vào dược phòng tìm gặp thánh nhân. Tuyết đen tỏa theo bước đi u ám. Vừa đến cửa, Dược Nhi chạy vội ra, tay cầm bộ áo đen. Phong ca, đừng ăn mặc như thường nhân, thánh nhân sẽ giận đấy. Dược Nhi hầu hạ bên thánh nhân, tâm trạng của bà nàng hiểu rõ hơn ai hết. Phong ca mặc áo vải lại đem người lạ về, khác nào nói thánh nhân huynh muốn từ bỏ dược cốc. Tuy rằng muốn cầu xin chữa bệnh, nhưng khác nào chọc giận thánh nhân. Huynh có thể nào giả vờ rằng chỉ ân oán giang hồ? Đừng dây dưa với người ngoài được không? Như vậy càng có cơ hội thánh nhân đồng ý giải độc cho Đồng tử. Dược Nhi một mực đòi Vạn Độc Vương thay áo. Vạn Độc Vương miễn cưỡng nghe theo, cởi áo vải ra. Dược Nhi ra dấu, hai người hầu từ trong bước lại, khoác áo choàng đen lên cho Vạn Độc Vương. Dược Nhi còn cẩn trọng che vết băng bó trên cổ Vạn Độc Vương lại, để đừng nhắc nhớ chuyện thánh nhân giận dữ thế nào lần đó Vạn Độc Vương bị thương. Dược Nhi cẩn trọng là thừa, vì vừa vào dược phòng, thánh nhân đã hỏi ngay. Phong Nhi, vết thương của ngươi sao rồi? Vạn Độc Vương không trả lời mà đề cập chuyện Đồng tử. Dược phòng im lìm trống trải, bình trầm trên bàn tỏa hương. Dược phòng yên ắng quá, như thể tiếng tàng cho rơi xuống cũng khiến người ta giật mình. Thánh nhân sau khi nghe trình bày im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu. Ta không muốn biết con bé là ai, nhưng Vạn Độc Vương, gần đây ngươi tư tình nhiều quá đấy. Giọng thánh nhân kéo dài từng chữ. Dược phòng chỉ mình thánh nhân chậm rãi cân thuốc. Và Dược Nhi như bức tượng bất động kế bên. Trong phòng dược, thời gian lúc nào cũng như ngừng trôi, không có gì khiến thánh nhân thúc bách, lại im lặng rất lâu. Thánh nhân mới tiếp. Vạn Độc Vương ngươi cầu xin, ta đây không phản đối. Nhưng ngươi biết luật của sinh tử dược cốc xưa nay không tự dưng cứu người. Ngươi thử 7 loại độc, ta sẽ giải độc cho con bé. Không có ngoại lệ. Thấy thánh nhân đồng ý, Vạn Độc Vương thở phào. Phong Nhi chấp nhận. Vạn Độc Vương, tuy công lực ngươi thâm hậu, nhưng 7 kỳ độc của ta được bào chế để giết những người như ngươi đấy. Xin thánh nhân ra tay chữa trị ngay. Vạn Độc Vương kiên quyết. Thấy Vạn Độc Vương không lung lay, thánh nhân hơi giận quay quắt đi mà rằng. Được rồi, Dược Nhi chuẩn bị đi. Dược Nhi kính cẩn lui ra, Vạn Độc Vương cũng lui ra, mừng rỡ như chút được gánh nặng. Thánh nhân nhìn theo cau mày suy tư. Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo lần trước bị bắn suýt chết, giờ đem con bé về cung. Dược Nhi nhanh chóng quay lại, trình cho thánh nhân xem. Thuốc cho đồng tử và độc cho bạch cho vạn độc vương. 7 chén độc cho vạn độc vương, đổi lại 7 chén thuốc giải cho đồng tử. Thánh nhân khinh khỉnh vốc nhúm bột thuốc giải. Dược Nhi dõi theo nét mặt của thánh nhân lo ngại. Thánh nhân, có lẽ nào thánh nhân thật sự sẽ giải độc cho đồng tử? Thánh nhân nhếch mép cười, gương mặt nhăn nheo như quả táo khô. Ta không giải, há chẳng phải vạn độc vương bán mạng vô ích sao? Ý thánh nhân, vạn độc vương thật không sống được sau 7 loại giải. Vạn độc vương kỳ thật là đệ nhất độc nhân trong thiên hạ. Còn 7 kỳ độc cũng là đại độc. Lần này không biết thế nào. Dược Nhi lo lắng. Nếu lỡ... Phải chăng thánh nhân cũng muốn biết công trình luyện 7 kỳ độc và độc nhân bây giờ đem ra so sánh? Thánh nhân không giải thích, chậm rãi với tay tới tách trà. Dược Nhi nhanh chóng đỡ lấy rót trà cho thánh nhân. Đặt tách trà xuống, thánh nhân móm mém cười mỉa. Giữa hai kẽ nhăn nhèo vốn từng là đôi mắt ánh lên nét hiểm ác. Con bé tên đồng tử này, vạn độc vương vì nó hai lần không ngại nguy hiểm. Xem ra ta không thể khoanh tay đứng nhìn mãi được. Thánh nhân tính toán gì, Dược Nhi lần lần hiểu rõ. Dược Nhi lo ngại nhưng rồi phân vân. Vạn độc vương đưa đồng tử vào cốc, chẳng phải là chủ tính, chẳng phải đã chủ tính việc này hay sao? Thuốc và độc đã chuẩn bị sẵn sàng. Vạn độc vương dìu đồng tử vào phòng chữa bệnh. Đồng tử hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đổi lại có thuốc giải cứu mình. Vạn độc vương phải uống 7 chén thuốc độc nên rất ngạc nhiên. Tại sao thánh nhân của sinh tử dược cốc lại có thuốc giải cứu người? Trước nay mới cứ nghĩ đây là độc cấp cơ. Thuốc là độc và độc là thuốc, tuy là cách dùng thôi. Vạn độc vương trả lời, vẻ mặt lạnh lẽo. Từ khi về sinh tử dược cốc, vạn độc vương đã là con người khác hẳn. Tuy được phút hoan hỉ khi thánh nhân đồng ý bào chế thuốc giải, sự vui mừng nhanh chóng bị đè nghẹt bởi núi sầu muộn. Đồng tử thấy thái độ hơi kỳ lạ của vạn độc vương, cứ nghĩ vạn độc vương đang giận. Xin lỗi, gây cho Phong Ca nhiều phiền hà. Vạn độc vương nhận ra thái độ của mình làm đồng tử hiểu lầm, nên vội vàng lắc đầu. Đồng tử, mời vào đây. Dược Nhi bước ra, đẩy nhẹ rèm cho đồng tử vào một gian nhỏ bằng ngăn bằng rèm tre. Vạn độc vương sẽ ở bên kia rèm tre. Hai người đối mặt nhau, nhưng bị che lại bởi tấm rèm. Thế này, vạn độc vương có thể biết rằng, sau mỗi chén độc, đồng tử sẽ được một chén thuốc giải. Dược Nhi thấy sắc mặt của vạn độc vương hơi khó coi, nên nhẹ nhàng an ủi. Phong Ca đừng lo, thuốc giải của thánh nhân thật sự trị được bách độc. Khi bước ra khỏi rèm, đồng tử sẽ khỏe mạnh như xưa. Ừ. Vạn độc vương hờ hững nói. Vạn độc vương không nghi ngờ thuốc giải của thánh nhân, mà là... Đồng tử. Vạn độc vương gọi. Đồng tử vừa nghiêng mình chuẩn bị bước vào phòng tre, giật mình quay lại. Vạn độc vương đột nhiên tiến gần, cúi xuống hôn vào môi đồng tử. Hết chương 16. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 17. Đối diện. Dược Nhi không kịp quay mặt đi, còn đồng tử bất ngờ đến không phản ứng gì. Đó là lần thứ hai vạn độc vương hôn đồng tử. Nhưng đối với đồng tử là lần đầu. Đồng tử lâu nay cứ băn khoăn, từ khi có cảm tình với vạn độc vương, cứ ngỡ nếu hôn sẽ ngọt ngào lắm, nhưng hóa ra lại đắng chát. Vạn độc vương ghì lấy đồng tử và hôn lên môi, môi chạm môi khô khan. Vạn Độc Vương lởm chởm râu, cào vào môi đồng tử sức nhẹ. Đồng tử kêu khẽ đẩy Vạn Độc Vương ra. Xin lỗi. Vạn Độc Vương luyến tiếc buông ra và nhẹ nhàng vuốt má đồng tử. Nhưng ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào đồng tử. Gương mặt Vạn Độc Vương không có cảm xúc gì, ngay cả ánh nhìn cũng trống rỗng như pho tượng, chỉ pha chút gì đó luyến tiếc. Phong ca, có chuyện gì vậy? Không có gì. Vạn Độc Vương trả lời, nhìn ra chỗ khác, hít một hơi dài. Dực Nhi mím môi, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại. Vạn Độc Vương nhìn đông tử lần cuối, rồi hơi nhếch miệng cười, quay lưng bước vào gian tre bên cạnh. Thái độ của Vạn Độc Vương kỳ lạ lắm, cứ như thể đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Đồng tử sắp được giải độc, lẽ ra Vạn Độc Vương phải vui mừng mới đúng. Đã bế đồng tử cả quãng đường dài đến sinh tử dược cốc, thế mà lại... Đồng tử ngồi xuống gian tre của mình, trong đầu ngổn ngang nhiều câu hỏi. Dược Nhi cầm chén thuốc giải đầu tiên cho đồng tử. Có tất cả 7 chén thuốc giải, đồng tử tiểu thư cứ từ từ uống. Dược Nhi giải thích. Chén thứ nhất là tinh chất từ 100 loại nấm. Bên gian đối diện, Thủy Thần Ngư Long cũng lần lượt đưa 7 loại độc cho Vạn Độc Vương. Chén đầu tiên cho Vạn Độc Vương là độc chất chiết xuất từ 100 loại nấm. Vạn Độc Vương nhìn chén độc trên bàn, hững hờ. Cho đến khi Bạch Phong chai sạn với thuốc độc trong cốc, từ nhỏ đến lớn, thử độc tại sinh tử dược cốc luôn là điều hắn kinh hãi nhất. Lần đầu tiên Bạch Phong bị ép thử độc, Thủy Thần Ngư Long nắm vai đè xuống bàn. Độc chất chạm môi nóng bỏng, nước mắt giàn giụa, muốn kêu gào cũng không ra tiếng, vùng vẫy cũng không thoát ra được. Nghĩ lại vẫn còn đau lòng. Đứa trẻ ngày đó bây giờ đã là đệ nhất độc nhân Vạn Độc Vương của cốc. Còn đây là kỳ độc. So với nay, loại tầm thường ngày đó có đáng gì? Vạn Độc Vương lạnh lẽo cầm chén độc uống cạn, không chớp mắt. Thuốc độc đi qua cổ không chút cảm giác. Chén thứ hai, độc chất của 100 loại thảo dược. Vạn Độc Vương cũng uống cạn, mặt không biến sắc. Thế nhưng đặt chén độc lại bàn, trên mép chén có vệt máu. Da chất độc chạm vào môi tứa máu. Không phải độc tính không cao, chỉ Vạn Độc Vương đã quá quen, không còn cảm giác nữa. Thánh nhân rất hài lòng. Vạn Độc Vương quả không hổ danh Vạn Độc Vương. Người thường sau chén thứ nhất đã có người lăn ra chết. Chén thứ hai phải cao thủ giang hồ vận công mà uống. Đối với Vạn Độc Vương, hai chén độc đầu chỉ như nước lã. Chén thứ ba, độc của 100 loại côn trùng. Vạn Độc Vương uống hết chén này, hơi cau mày, thở mạnh. Lần này, chất độc của cả ba loại bắt đầu thấm vào người, khiến hắn khó thở, người đau nhức như lần đầu tiên luyện độc. Chất độc dâng lên đầu, cả người chao đảo. Chén độc trên bàn cũng nghiêng ngả méo mó. Loại độc thứ tư trở đi, Vạn Độc Vương kéo tay áo lên. Thủy Thần Ngư Long dùng kim châm. Kim châm đầu được nhúng vào loại độc của 100 loại nhện. Kim chạm vào da điểm nào, điểm đó hóa màu đen. Vằn đen nổi lên khi chất độc chạy dọc huyết quản, thấm vào cơ thể. Vạn Độc Vương nghiến răng cắn chặt vào cuộn khăn, vốn dĩ tránh để người thử độc vì đau mà cắn vào môi. Bắt đầu từ loại độc thứ tư, ngay cả cơ thể hắn phải vất vả lắm mới chống chọi được. Kim châm loại độc thứ 5 được nhúng vào 100 loại độc trên da lưỡng cư. Kim châm ghim vào người, ngay cả Vạn Độc Vương cũng cảm thấy chất độc dồn vào tim, bóp nghẹt nhịp thở của hắn lại. Vạn Độc Vương co tay lại thành nắm đấm, cắn răng chịu đựng. Cứ mỗi loại độc bên này, đồng tử bên kia lại được một loại giải tương tự. Chỉ 2 kim châm nữa, đồng tử bên kia sẽ được giải độc hoàn toàn. Vạn Độc Vương vận công để tự điều hòa chất độc trong cơ thể. Phòng Vũ Hàn Công là loại công lực cực kỳ hữu dụng khi dùng điều hòa chất độc. Chất độc tạo nhiệt khí trong cơ thể nên Hàn Công đối trở lại rất hiệu quả. Vạn Độc Vương vận công hàn khí tạo thành hạt tuyết. Gặp chất độc, hạt tuyết biến thành màu đen. Vạn độc vương càng vận công điều hòa chất độc trong người, hạt tuyết càng tạo ra nhiều, bay lơ lửng trong không khí. Loại độc thứ 6, nọc của 100 loại độc xà. Đến loại độc thứ 6 này, vạn độc vương kêu lên vì đau, đấm mạnh tay xuống sàn, người vã mồ hôi, hơi thở dồn dập hổn hển, trán ướt mồ hôi, hạt tuyết từ thân tỏa ra mù mịt phòng. Cái lợi hại nhất của thánh nhân ở chỗ, không những từng loại độc đã lợi hại, mà chính sự kết hợp của 7 loại độc tuần tự mà chất độc kết hợp với nhau thành một cực, thành một cực độc thiên hạ chưa ai từng vượt qua được. Thánh nhân tiến lại gần vạn độc vương, nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào gương mặt ướt mồ hôi của hắn. Hạt tuyết đen mắc vào những vệt nhăn sâu hoắm trên da, khiến những vết nhăn đã sâu càng sâu hun hút. Thế nào Phong, cả ngươi xem ra cũng không chịu nổi 7 kỳ độc của ta. Nếu ngươi bỏ cuộc bây giờ cũng chưa muộn đâu. Thánh nhân chậm rãi hỏi. Không được, nếu bỏ cuộc bây giờ, đồng tử sẽ không giải được độc. Vạn độc vương nói qua hơi thở. Từ khi bị đưa vào giáo phái, vạn độc vương lần nào luyện độc cũng đều do bắt buộc. Chỉ đây là lần duy nhất tự nguyện. Ngươi liều mạng vô ích đấy. Thánh nhân mỉa mai. Thôi được, ngươi đã kiên quyết, sao ta dám cản? Thánh nhân quay lưng đi, gật đầu ra hiệu cho Ngư Long. Chén cuối cùng, loại độc thứ 7, đại kỳ độc của sinh tử dược cốc. Đồng tử ở bên gian thuốc giải cứ lần lượt được Dược Nhi đưa từng chén thuốc giải. Càng uống thì chất độc trong người càng giảm hẳn. Đồng tử khi tỉnh táo, đôi phần cứ thấy ngạc nhiên vì trong gian phòng cứ tung bay những hạt tuyết màu đen càng lúc càng nhiều. Không khí cũng lạnh đi hẳn. Những hạt tuyết màu đen lơ lửng trong không trung. Cứ mỗi chén thuốc giải đồng tử cầm lên, hạt tuyết trong phòng càng nhiều. Tuyết đen rơi lả tả vào thuốc. Hạt tuyết vương trên tóc đồng tử, trên áo Dược Nhi. Tuyết đen bám vào thành những chén thuốc đã cạn trên bàn. Tuyết phủ một lớp mỏng trên bàn tre. Dược Nhi cúi mặt, phủi nhẹ hạt tuyết trên áo. Đoán biết bên kia thuốc độc dành cho vạn độc vương không khác gì tra tấn. Dược Nhi khẽ thở dài. Hạt tuyết đen gắn liền với công lực của vạn độc vương. Càng vận công, càng yếu đi, hạt tuyết tỏa ra càng nhiều. Từ nhỏ Dược Nhi đã thấy vạn độc vương luyện độc, lớn lên ở sinh tử cốc. Tuy là độc nhân, Dược Nhi vẫn cảm nhận được đau đớn trên cơ thể những đứa trẻ của vạn độc giáo. Này vạn độc vương lại tự nguyện thử 7 kỳ độc của sinh tử dược cốc, so với loại bình thường luyện độc còn mạnh mẽ gấp nhiều lần. Dược Nhi thấy quá đau lòng. Càng đau lòng hơn khi vạn độc vương thử độc với đồng tử, mà đồng tử hoàn toàn không biết những gì xảy ra bên kia. Chén thứ 7 được bào chế từ kỳ lương dị thảo. Dược Nhi chậm rãi giải thích, ngần ngại trao cho đồng tử chén thuốc cuối cùng. Gương mặt Dược Nhi có nét đăm chiêu. Chén thuốc đen đặc sánh thơm nồng, một mùi thảo dược quen thuộc. Kỳ lương dị thảo ư? Kỳ lương dị thảo là gì? Một loại nhân sâm. Dược Nhi nhún vai. Tài nghệ của thánh nhân bào chế được những kỳ thuốc độc nhất vô nhị. Song song với loại kỳ độc thứ 7, kỳ lương dị thảo là một trong những loại dược phẩm quý nhất mà sinh tử dược cốc bào chế được. Không có kỳ lương dị thảo, sinh tử dược cốc có lẽ không được danh tiếng như hôm nay. Vị thuốc kỳ lạ, mùi hương dịu dàng như hàng ngàn loại thảo mộc. Lạ lùng thay, cầm chén thuốc, đồng tử cứ liên tưởng đến cảm giác lúc vạn độc vương ôm vào lòng, cùng một mùi hương khiến cho lòng yên bình ấm áp. Thuốc chạm môi lại có vị đậm và độ sâu như loại rượu lâu năm. Một lần thử qua có lẽ cả đời sẽ không quên. Uống xong chén thuốc, chất độc trong người đồng tử hoàn toàn tan biến. Thần dược của sinh tử cốc quả thật thần diệu. Có phải kỳ lương dị thảo là loại thuốc giải mà người của vạn độc giáo được uống để giải độc? Đồng tử hỏi dồn. Trên người Phong Ca cũng có mùi thảo dược y hệt. Phải chăng Phong Ca cũng thường được uống loại giải này? Phải chăng đây chính là loại thuốc giải vì nó Phong Ca cả đời bị lệ thuộc vào Vạn Độc Giáo? Nếu một ngày nào đó Phong Ca có được 7 chén thuốc giải, có phải sẽ không phải nghe lệnh Vạn Độc Giáo nữa phải không? Có thể rời giáo bất cứ lúc nào và quen biết bất cứ ai. Đồng tử chợt nhớ đến lời Vạn Độc Vương ngày đó trên đồi sau Cầm Thư Viện. Vạn Độc Vương có nói: nếu như lúc nào đó có thể giải được chất độc và rời giáo, đến lúc đó đồng tử làm thê tử của huynh nhé. Đồng tử như người đi lạc thấy ánh sáng cuối đường hầm. Làm thế nào có 7 chén thuốc giải này để chuộc lại tự do cho Phong Ca? Ngươi đừng gọi Vạn Độc Vương là Phong Ca nữa. Đến đây Dực Nhi không cầm được lòng, trên gương mặt mỹ miều thoáng có chút chua cay. Vạn Độc Vương vì thuốc giải phải thử 7 kỳ độc của thánh nhân. Nếu ngươi muốn cứu Vạn Độc Vương, phải xem chừng nào ngươi có thực lực sống sót sau 7 chén độc đã. Dực Nhi không ngần ngại tiết lộ. Như những người khác, Dực Nhi biết Đông Tử và Vạn Độc Vương thuộc hai thế giới khác nhau. Chuyện yêu đương mơ mộng là hoàn toàn không tưởng. Dực Nhi ít khi nói lời phật lòng, nhưng thấy sự non nớt ngây thơ của Đông Tử, Dực Nhi khó cầm lòng. Tưởng Vi leng keng xô màn bước vào, hét vào mặt Đông Tử: xưa nay thiên hạ chưa ai từng thử 7 loại độc mà còn sống. Nếu Phong Ca có bề gì, ta sẽ truy sát ngươi cả đời. Đồng tử hoang mang nhưng cũng hỏi lại ngay: không phải ngày xưa ngươi đã từng thử 7 loại độc cầu xin thánh nhân chữa cho Phong Ca à? Tưởng Vi sực nhớ lời nói dối khi xưa, nhưng ả cũng nạt lại ngay: dĩ nhiên không. Vạn Độc Giáo từ xưa giờ chưa ai từng thử hết 7 kỳ độc của thánh nhân. Độc tính thế nào, không phải không ai sống sót kể lại cả. Đồng tử rụng rời tay chân. Không thể nào, Vạn Độc Vương vì Đông Tử mà thử 7 kỳ độc của thánh nhân ư? Phải chăng vì thế mà trước khi vào phòng, sắc mặt của Vạn Độc Vương và Dực Nhi đều nặng nề? Nếu thật mạng đổi mạng thì... Nước mắt trực trào ra, đồng tử chợt hiểu sự xuất hiện của nhiều hạt tuyết đen. Hạt tuyết đen là hàn khí từ trong người Vạn Độc Vương. Lúc nãy hạt tuyết đột ngột tung bay dày đặc, có thể nào là vì... Đồng tử chạy vội ra ngoài, vén rèm phòng bên cạnh, tìm đập loạn xạ. Mơ hồ linh cảm sẽ không bao giờ nhìn thấy Vạn Độc Vương lần nữa. Xin đừng để Phong Ca có mệnh hệ nào. Đồng tử lập đi lập lại trong đầu. Vạn Độc Vương từ xưa giờ luôn tử tế với Đông Tử. Nếu vì Đông Tử mà có chuyện gì, Đông Tử sẽ suốt đời không can tâm. May mắn thay, Vạn Độc Vương cũng từ trong phòng bước ra, tay kéo găng che đi vết bầm vằn vện thử độc. Nhìn thấy Đông Tử khỏe mạnh, Vạn Độc Vương nở nụ cười toại nguyện. Vạn Độc Vương hơi gắng gượng, từ lúc bị thương đã cố quá sức, đến lúc này gần như kiệt quệ. Gương mặt trắng toát, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, nhưng rõ ràng vẫn còn sống. Đệ nhất độc nhân trong thiên hạ quả là đệ nhất độc nhân. Hay quá! Đồng tử thở phào, như chút bỏ gánh nặng trong lòng, nước mắt đã rưng rưng. Đồng tử chạy đến định ôm chầm lấy Vạn Độc Vương. Từ khi trúng độc, hết người này đến người kia bị thương, qua cơn hú tim, cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp. Nào ngờ đồng tử chạy đến, Vạn Độc Vương lại lùi lại một bước, nắm lấy tay đồng tử cản không cho lại gần. Tay Vạn Độc Vương đeo găng, găng tay đèn lạnh lẽo giữ lấy tay trần của đồng tử. Lần đầu tiên Vạn Độc Vương nắm tay đồng tử qua lớp găng. Đồng tử, bây giờ đã được giải độc, không thể chạm vào huynh được nữa đâu. Hết chương 17. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 18: Bất tương phùng. Vạn Độc Vương giải thích.